Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về phần sau của bộ truyện Góc Khuất Chung Cư, tác giả Linh Nguyễn, với một tập truyện ngắn Góc Tối. Đây có thể xem là phần hậu, phần sau tiếp nối câu chuyện của Góc Khuất Chung Cư. Nhưng mà cái vai kể đã đổi về nhân vật chính là Phong. Sau cái chết của vợ là Hà Anh sẽ như thế nào? Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Linh Huy đã dán lên trong phần mô tả rồi. Và cũng đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Góc Tối, tác giả Linh Nguyễn. Sau khi nghe được câu nói ấy từ người bảo vệ, tôi đánh rơi điện thoại xuống sàn. Mẹ của Xuân nhìn tôi, vội vàng lo lắng hỏi: Có chuyện gì vậy cháu? Hà Anh dậy lâu tự tử rồi bác à? Đột nhiên, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, len lỏi vào tâm trí của tôi, kèm theo đó là một tiếng cười quỷ dị. Là em, chính em đã giết con ả đó đó. Tôi nhắm nghiền mắt, cho bắt đầu ấp úng. Là em sao? Đúng rồi, là em. Em đã giết nó. Bây giờ trong đầu tôi là những cảnh tượng cuối cùng trên thế gian của Hà Anh, tất cả tái hiện như một thước phim quay chậm. Cô ấy đang ở trong phòng ngủ, đèn phòng bỗng vụt tắt, và cái bóng trắng Hoài Xuân xuất hiện ra. Cô ấy tiến lại gần vợ tôi mà tré lên. Giết tao sao? Hãy làm đi. Hãy đến đây mà xé xác tao ra nè. Cho những tràng cười vang lên, vợ tôi gào lên trong sự tức giận. Con quỷ cái, hôm nay tao phải giết mày. Lại là những tràng cười được phát ra từ Hoài Xuân. Cô ấy ngày càng tiến gần hơn đến bên cạnh Hà Anh. Xuân cứ lẩn dẫn xung quanh Hà Anh như để trêu người. Vợ tôi thì tiếp tục la hét và dùng tay quờ quạng chụp lấy Xuân. Nhưng tất cả đều vô vọng, bởi vì Xuân bây giờ là một hồn ma, còn Hà Anh là một người bằng xương bằng thịt. Âm dương cách biệt thì làm sao có thể chạm vào nhau. Đột nhiên Hoài Xuân bay ra khỏi phòng và điểm đến là ban công. Chạy ngay sau là vợ tôi Hà Anh. Vừa chạy, cô ấy vừa hét lên: Tao giết mày, tao phải giết mày. Vừa trong tay cảnh tượng đó, tôi đã kêu lên trong tuyệt vọng: Không được Hà Anh, không được chạy theo cô ta. Nhưng dĩ nhiên cô ấy không nghe thấy những tiếng gọi này của tôi. Hà Anh đã gieo mình nhảy xuống đất từ tầng 20 của chung cư. Vừa trời, cô ấy vừa gào lớn lên: Tao sẽ giết mày, con quỷ cái. Choàng mở mắt ra để trở về với thực tại, nước mắt của tôi đã dạn dụa khắp gương mặt. Mẹ của Nhật Hạ nhìn tôi với nét mặt vô cùng trầm tư. Bà lên tiếng: Có chuyện gì vậy Phong? Lấy tay, tôi lau dội những giọt nước mắt. Chính Xuân là người đã lôi kéo Hà Anh tự tử bác à? Bà Đào u buồn nhìn lên di ảnh của con gái, lắc đầu, kèm theo với đó là một tiếng thở dài. Quan nghiệt mà. Cho những giọt nước mắt của bà bắt đầu rơi, mắt bà vẫn hướng về phía bàn thờ. Giọng bây giờ đang nghẹn lại. Vậy thì làm sao con có thể siêu thoát được đây Xuân? Ngoài trời, mây đen bỗng dưng từ đâu kéo tới, vần vũ, tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Những giọt mưa dường như ngay lập tức được trút xuống đất. Nghĩ đến cảnh tượng vợ tôi đang nằm đó dưới nền đất lạnh lẽo, tôi vội vã đứng lên và nhanh chóng rời đi. Về đến chung cư lúc này thì xe cứu thương cũng đã tới nơi. Họ đang thu dọn thi thể của vợ tôi. Mưa vẫn rơi như trút nước. Những dòng máu tươi của Hà Anh hòa cùng với những giọt mưa tạo nên một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Máu của cô ấy nhuộm đỏ khắp một góc sân. Khi rớt xuống đất thì đầu của Hà Anh tiếp đất trước, cho nên bây giờ gương mặt của cô ấy dập nát một bên, giống hệt như cảnh tượng của 10 năm trước tôi đã từng chứng kiến Hoài Xuân. Cô ấy cũng rơi xuống với tư thế tiếp đất bằng đầu. nhưng là từ tầng 30 của chính tòa nhà chung cư này. Tôi đứng đó chết trần, nhìn những nhân viên y tế đang thu dọn hiện trường. Ngoài trời vẫn mưa lên tầm tã. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác những hạt mưa không còn rơi xuống đầu mình nữa. Quay lại, thì đó là Nhật Hạ. Trên tay cô ấy cầm theo một chiếc dù và che cho tôi. Thấy vậy tôi lên tiếng: Sao em lại ở đây? Hạ nói với giọng điệu ấp úng: Lúc đi thấy anh vội vàng quá, cho nên mẹ đã nói với em đi theo anh đó. Hạ cũng nhìn chằm chằm vào thi thể của Hạ Anh. Đến đoạn cái đầu của cô ấy được nhấc lên thì Hạ hét toáng lên, nép sát vào người tôi. Chợt nhận ra mình đang ôm tôi, cho nên Hạ ngại ngùng lên tiếng: Thôi anh ở lại nha, em phải về rồi. Nói rồi Hạ dúi vào tay tôi một cây dù và bỏ chạy trong màn mưa. Tôi đứng sững người lại một lúc thì mới quay qua nhìn bác bảo vệ già cũng đang đứng cạnh tôi. Giọng u buồn, bác lên tiếng: Cô ấy là một người tốt. Vừa nói đến đó thì trên trời có một tia sét giáng xuống, đi kèm với đó là một tiếng nổ vang trời, làm cho tất cả mọi người đang đứng đó ai nấy cũng đều giật mình. Bác bảo vệ già cũng vội vàng chắp tay lại mà khấn: Con có gì lỡ lời, xin ngài tha tội cho con. Vừa nói xong, bác nhanh chóng trở lại chốt canh của mình ở cách đó không xa. Tôi cũng rời đi theo mệnh lệnh của anh cảnh sát. Lên tới nhà, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, chỉ khác ở chỗ là cửa ban công đã mở toang ra, và trên bàn phòng khách có một cái phong bao. Tiến đến ngồi xuống, anh cảnh sát xin phép tôi được mở phong thư ra. Trong đó có một bức thư. Anh ấy chăm chú đọc một hồi thì lên tiếng: Mời anh xem. Chị ấy chết là do tự tử, còn đây là bức thư tuyệt mệnh của chị ấy viết lại đó. Vừa nói, anh cảnh sát vừa đưa bức thư đến cho tôi. Cầm lên tôi đọc từng dòng từng chữ trong đó. Đúng là nét chữ của cô ấy. Nhưng tôi khẽ nheo mắt lại, vì đây không phải là cách hành văn của vợ tôi. Có lẽ nào người viết bức thư này lại là Hoài Xuân hay sao? Vì bức thư này kể rõ đầu đuôi từ lúc Hạ Anh lên kế hoạch giết chết Hoài Xuân, đến lúc cô ấy yểm bùa vào con hình nhân rồi chôn xuống đất như thế nào. Và cuối cùng còn có cả tên và địa chỉ của bà thầy Pháp mà cô đã nhờ vả. Sau khi đọc xong bức thư, tôi nhìn qua anh cảnh sát đang ngồi ở phía đối diện và chờ đợi. Lúc này anh ấy mới lên tiếng: Vậy là vụ tự tử 10 năm trước cũng tại chung cư này của cô Hoài Xuân đã có hung thủ. Cô Xuân bị đẩy từ tầng 30 xuống và tử vong ngay tại chỗ. Vừa nói đến đó thì có một chiến sĩ trẻ hơn tiến lại: Dạ thưa sếp, không có điều gì bất thường trong ngôi nhà này ạ. Viên cảnh sát ngồi đối diện tôi lúc này gật đầu ra hiệu cho cậu cảnh sát trẻ đi ra ngoài. Sau đó anh nhìn qua tôi mà nói: Tạm thời đến đây nghe anh Phong, có việc gì chúng tôi sẽ gọi điện cho anh. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu chào vị cảnh sát đang tiến nhanh ra cửa. Tôi ngồi đó tựa mình vào ghế sofa để suy nghĩ về hai người phụ nữ đã vì tôi mà chết. Nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong một giấc ngủ. Tôi mơ thấy mình đang đứng ngoài bãi biển rất quen thuộc, và những ngày tháng vui vẻ bên Hoài Xuân cách đây hơn 10 năm hiện ra trước mắt tôi. Nó diễn ra như một thước phim, và tôi lại là người xem bất đắc dĩ. Tôi thấy mình cùng với em đi dạo biển, nô đùa trong từng đợt sóng cứ thay nhau đánh vào bờ. Đang chạy nhảy vui vẻ thì bỗng dưng em đứng lại nhìn tôi mà lên tiếng với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: Anh thấy như thế nào? Lúc đó tôi cũng hồn nhiên mà trả lời: Anh thấy hạnh phúc lắm. Vậy em hỏi anh câu này nha. Nhìn em, vừa cười tôi vừa khẽ gật đầu. Xuân chuẩn bị nói điều gì đó thì từ đằng sau Hạ Anh chạy lại, bắt đầu khóc trấm rứt: Phong, anh là con người tệ bạc như vậy sao? Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hạ Anh mà lên tiếng: Tệ bạc gì? Sao em lại nói như vậy Hạ Anh à? Cô ấy tiếp tục trấm rứt khóc, nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. liếc mắt nhìn xuống bên dưới thì thấy tôi và Xuân đang tay trong tay. Hà Anh hít một hơi thật sâu như để lấy lại sự bình tĩnh mà cô vốn có. Bây giờ đứa con trong bụng anh tính sao? Anh, tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Xuân nhìn qua tôi ấp úng, sau đó cô ấy tát tôi một cái rồi quay lưng bỏ chạy đi. Toan chạy theo, nhưng Hà Anh đã kịp nắm lấy tay tôi mà nói trong thái độ buồn đau. Anh đi đâu vậy? Anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm ra chứ. Tôi bực tức lên tiếng. Cô đừng có làm như vậy nữa. Chúng ta làm gì có mối quan hệ nào đâu. Sau khi nghe được câu đó thì Hà Anh thay đổi sắc mặt, nói như mỉa mai tôi. Bây giờ anh còn tính chối bỏ nữa sao? Anh nhớ lại đi, nhớ lại cho kỹ đi Phong à. Tôi đăm chiêu suy nghĩ nhìn qua cô ấy. Như hiểu ra vấn đề, cô ấy tiếp tục. Bữa tiệc ở nhà của Sơn đó. Cô, sao cô nói rằng cô sẽ uống thuốc chứ? Cô ta cười gian lên, rồi tiếp tục với giọng điệu mỉa mai tôi. Tôi ngốc, giống như những người mà anh đã từng quen và ngủ sao Phong? Bỗng nhiên mặt cô ấy đanh lại, rồi tiếp tục. Thôi không nói nhiều nữa, anh tính sao? Nói nhanh để tôi còn về. Hà Anh vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đầy nắng. Cô ấy lấy tay che dội lên đỉnh đầu, rồi tiếp tục. Nắng lắm, không tốt cho sức khỏe của con tôi đâu. Tôi nhìn Hà Anh và trả lời. Cưới tôi chi vậy? Hà Anh gật đầu và tiếp với giọng điệu bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, nhẹ nhàng và yếu điệu. Anh hiểu ý em rồi đó. Được rồi, cô về đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Tôi vẫn đứng đó như một thước phim về cuộc sống quá khứ của chính tôi. Tôi không hiểu sau đó mình sẽ làm gì. Đứng đó ngoài biển nhìn về nơi chân trời, tôi hét lên thật lớn vì những lỗi lầm của mình. Chính mình của hiện tại đang thấy mình trong quá khứ từ góc nhìn thứ ba, thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên. Nếu lúc đó em nói ra sự thật sớm hơn thì chúng ta đã không phải chia tay, đúng không anh? Quay lại nhìn thì đó là Xuân. Bởi vì tôi đã quá quen với hình bóng của Xuân hiện dậy trong những giấc mơ, tôi hỏi. Là em sao? Xuân gật đầu nhìn tôi trìu mến. Như sực nhớ ra chuyện lúc nãy cô ấy vừa nói, tôi vội vàng hỏi. Hồi nãy em nói vậy là sao? Em còn giấu anh chuyện gì sao? Lúc đó em tính đến bên anh và nói cho anh nghe toàn bộ sự thật. Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Xuân, thì thấy đôi mắt của cô ấy đang hướng về phía Phong của quá khứ. Tôi nhìn theo thì thấy Xuân của quá khứ cũng đang đứng nép vào trong một góc, nhìn ra bờ biển nơi Phong đang gào thét và giật giả. Cô ấy của quá khứ chỉ biết đứng đó nhìn và khóc. Sau đó em vội chạy đi. Những thước phim ấy vừa kết thúc. Quay qua tôi hỏi em. Em giấu anh chuyện gì? Xuân nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng đôi mắt bây giờ đang ngấn lệ, chỉ trực chờ rơi xuống. Em cất tiếng trong sự nghẹn ngào. Anh muốn biết. Anh chắc là muốn biết sự thật này chứ. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thấy tôi như vậy, Xuân quay lưng bước đi. Tôi cũng hiểu ý, nhanh chóng sải bước theo em. Cô ấy cứ đi và đưa hai chúng tôi vào một cái hố đen, bay thẳng đến một cánh đồng cỏ xanh mướt. Nhìn xa xa tôi thấy có một ngôi nhà nhỏ. Ngoài sân trồng đầy những loại hoa mà lúc sống em thích nhất. Cùng tôi bước vào bên trong, em gọi làm cho tôi phải tròn mắt ngạc nhiên. Con trai ơi, mẹ đã về rồi đây. Từ trong nhà chạy ra một đứa bé trai tròn tầm 10 tuổi, rất kháu khỉnh. Vừa chạy, con vừa mừng trở reo lên. Mẹ, mẹ về rồi, mẹ về rồi. Khi nhìn thấy người lạ thì nó khựng lại, đưa đôi mắt nhỏ xíu nhìn qua tôi có vẻ dò xét. Bây giờ có thời gian nhìn kỹ đứa bé trai này, cảm giác của tôi nó thực sự giống với một người nào đó mà bây giờ tôi chưa thể nhận ra được. Hai chú cháu đang nhìn nhau thì đột nhiên Xuân lên tiếng. Thưa ba đi con. Tôi ngạc nhiên tột độ trước câu nói ấy của em. Bà sao? Nhìn thấy thái độ của tôi như vậy, Xuân bẽn lẽn cười rồi gật đầu. Sau đó tôi bước lên gần thằng nhóc để nhìn kỹ hơn. Đôi mắt này là đôi mắt của Xuân đây, còn cái mũi và đôi môi kia thì không chạy đi đâu được. Nó chính là một phiên bản thu nhỏ của tôi rồi. Tôi trừng trừng nước mắt, đưa tay ra ôm lấy con của mình. Nhưng Xuân đột nhiên lên tiếng. Đừng anh. Tôi thắc mắc. Sao vậy em? Anh đừng làm vậy, sẽ không tốt cho cả anh và con đâu. Sau câu nói ấy, Xuân với nét mặt buồn hơn hẳn, nhìn tôi và tiếp tục. Hai người âm dương cách biệt cho con đâu. Có lẽ vì đã lạc vào cơn mơ quá lâu, cho nên tôi cũng quên mất rằng Xuân đã chết. Tôi ngồi phịch xuống đất và chỉ dám nhìn con từ xa. Thấy tôi như vậy, Xuân mới lên tiếng. Hôm nay đến đây thôi, anh về đi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Nói rồi Xuân khoác tay một cái, tôi lùi lại. Hay nói đúng hơn là Xuân bị đánh bật về phía sau, bay trở về cái hố đen khi nãy. Tôi gào lớn. Xuân à, đừng làm như vậy với anh mà. Xuân. Giật mình tỉnh giấc, tôi thấy mình vẫn đang ở nhà. Chỗ của tôi hiện tại là nằm dưới sàn nhà. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã là 3 giờ sáng. Giấc mơ ấy chân thật làm sao. Đưa vội tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Tôi thấy cổ họng của mình đang khát khô. Có lẽ vì lúc nãy trong mơ mình đã gào khóc quá lớn chăng. Đứng lên, đi nhanh về phía tủ lạnh, lấy một chai nước lạnh rồi tu cạn sạch. Ra ghế sofa ngồi phịch xuống, tôi lấy bao thuốc ra. Như một thói quen tôi giáo giác tìm Hà Anh, nhưng đột nhiên khựng lại khi nhận ra cô ấy đã mất rồi còn đâu. Châm điếu thuốc lên, tôi rít vào một hơi thật dài để lấy lại sự điềm tĩnh vốn có trong bản thân. Nhắm nghiền đôi mắt, suy nghĩ về những gì mà Xuân nói với tôi trong giấc mơ. Đứa bé ấy là con của tôi. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lẽ nào lúc chết Xuân đang có trong bụng đứa con của tôi sao? Bỗng dưng một tiếng nói âm u vang vọng lại, len lỏi trong từng ngõ ngách ở đầu tôi. Tiếng nói ấy toát lên một vẻ u buồn của Xuân. Một xác hai mạng, một xác hai mạng. Tiếng nói ấy thật nhẹ nhàng, nhưng âm vang một hồi lâu thì mới ngưng hẳn. Tôi vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại và chờ đợi xem Xuân có nói thêm cái gì hay không. Nhưng mọi thứ bây giờ chỉ là một số không tròn trĩnh. Mở mắt ra, tôi giật bắn mình khi đôi mắt của Hà Anh trong bức ảnh chúng tôi chụp khi cưới treo ở trong phòng khách bây giờ đang nhỏ tông tổng từng giọt máu tươi. Nó từ từ chảy xuống. Dụi mắt tôi nhìn lại thì không còn điều quái gì ấy xảy ra nữa. Nhưng bức ảnh cưới của hai chúng tôi đã rơi xuống đất dở tan tành. Tiếp ngay sau đó là một tiếng hét vang lên mà chính nó đã làm cho tôi ám ảnh suốt thời gian cưới nhau. Tiếng hét ấy phát ra từ trong phòng ngủ của tôi. Vội đứng dậy, chạy ngay vào trong phòng thì tôi như không tin vào mắt mình nữa. Những thứ trong phòng không cánh mà bay, chúng đang theo chân nhau rơi vãi tứ tung xuống nền nhà, như có ai đó đang đập phá vậy. Nghĩ ngay đến đó là Hà Anh, tôi hét lên. Nè, em có thổi đi không? Những đồ vật ngừng rơi dở, nhưng bây giờ đèn phòng chớp tắt lên liên tục. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Nó phát ra từ phía cái bóng đèn treo của chúng tôi ở ngoài bếp. Không gian ngay lập tức trở về với bóng tối. Tiếp ngay sau đó, tôi bị đánh bật ra khỏi cửa bằng một chiếc ghế gỗ. Lúc này tôi đang phải chứng kiến những cảnh tượng như chỉ có trong phim kinh dị. Cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Những tiếng động của đồ vật đổ dở kèm với tiếng la hét của Hà Anh. Nói đúng hơn thì đó là tiếng hét của hồn ma của ấy mới đúng. Hoảng sợ tột độ, tôi lao ngay ra khỏi nhà, chạy xuống dưới trạm gác của bảo vệ. Vì lúc này chỉ có nơi đó mới có người mà thôi. Và cảm giác của tôi chỉ có nơi đó mới giữ cho tôi được an toàn ngay lúc này. Bác bảo vệ đang ngồi trong phòng, thấy tôi hộc tóc chạy lại, bác vội vàng lên tiếng. Chuyện gì vậy cậu? Tôi nói trong tiếng thở gấp gáp. Dạ, không có gì đâu bác. Bác bảo vệ nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng, tính hỏi thêm điều gì nữa, nhưng hai chúng tôi bị giật mình bởi một tiếng rơi vỡ của đồ vật. Hướng mắt về phía tiếng động ấy, cả hai chúng tôi trọn mắt nhìn nhau. Tôi lao vội đến nơi thì nhận ra đó là cái tivi của nhà mình. Hướng mắt lên căn hộ chung cư thì một tiếng thét kinh hoàng liên tiếp diễn ra. Bác bảo vệ nhanh chóng lấy điện thoại ra tính gọi điện, nhưng tôi đã kịp ngăn lại và lên tiếng với giọng điệu đầy bất lực. Đừng, bác đừng làm vậy, vô ích thôi. Với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên, bác đưa mắt nhìn qua tôi, nhưng tôi tiếp tục. Đó là vợ cháu, à anh sao? Tôi ngạc nhiên nhìn qua bác. Sao bác lại biết tên cô ấy chứ? Bác nhìn lại tôi với ánh mắt e dè. Lúc còn sống đó, chúng tôi, những bảo vệ ở dưới này, đều nhận ra được tính cách của cô ấy. Mỗi lần tức giận lên thì đều đập đồ như vậy mà. Bác lại hướng mắt về tầng 20, nơi căn hộ của vợ chồng tôi mà tiếp tục. Bây giờ chết đi, cô ấy vẫn vậy sao? Sau câu nói của bác thì tôi dường như ngại chính mặt, nhìn bác và gật đầu. Bác lại tiếp. Nè, tôi nghĩ cậu nên đi gặp người này thì tốt hơn. Bác nói rồi nhanh chóng vào phòng bảo vệ, tôi cũng nhanh chóng theo sau. Đến nơi, bác lấy điện thoại ra và tìm số, vừa đưa cho tôi, người bảo vệ vừa nói. Bà ấy là người quen của tôi, nhưng bây giờ bà ấy đã không còn làm nghề nữa rồi. Tôi hy vọng rằng khi cậu đến thì bà ấy sẽ chịu giúp cho cậu. Cái chuyện này phức tạp đó, cậu nên đi ngay đi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Là ai vậy bác? Là một thầy pháp, cứ gọi bà ấy là cô Nga đi. Vừa nói, bác vừa đưa chiếc điện thoại về phía tôi. Tôi ngạc nhiên. Bác tin những chuyện như thế này sao? Bác chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục ngồi xuống trầm tư. Tôi lưu số rồi quay lại hỏi. Mà bác tên gì? Để khi con gọi cho người ta thì con nói là bác giới thiệu. Cứ nói là bác Minh. Dạ, con cảm ơn bác. Tôi tính bấm số để gọi, nhưng bác ngăn lại. Khoan đã. Giờ sao vậy? Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Cậu không định để cho người ta nghỉ ngơi hay sao? Tôi gãi đầu e ngại. Con quên mất. Vậy thôi bác nghỉ ngơi đi, con lên nhà đây. Sau câu nói tôi toan tính bước đi, nhưng bác nói với theo với giọng điệu gấp gáp. Nè cậu Phong. Dạ sao bác? Tôi nghĩ Vừa nói đến đó, bác hướng mắt lên căn hộ của tôi rồi mới tiếp tục. Tôi nghĩ cậu nên lánh chỗ khác đi thì tốt hơn. Bây giờ lên trên đó tôi nghĩ không ổn đâu. Sau câu nói ấy thì không ai nói với ai câu nào, cả hai chúng tôi đều hướng mắt lên trên ấy. Đèn phòng lúc này đột nhiên chớp tắt, làm cho tôi rợn cả gai ốc. Nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã gần 5 giờ sáng, nên tôi quyết định sẽ ngồi lại ở phòng bảo vệ luôn. Đợi trời sáng, tôi sẽ điện thoại qua nhà bà thầy để xem như thế nào. Bác bảo vệ cũng không ngại, mời tôi vào phòng ngồi cho đỡ sương sớm. Tiện tay tôi rót một ly trà nóng đưa về phía bác. Nhấp một ngụm trà, tôi tấm tắc khen. Trà ngon quá bác à. Nhìn tôi bằng một nụ cười phúc hậu, bác nói tiếp. Trà của thằng con rể bác nó tặng đó. Dừng lại nhấp thêm một ngụm nữa, bác thở dài nói. Nó cũng là nạn nhân của một thứ bùa ngải đó con. Nhờ bà thầy này mà bây giờ nó mới tỉnh hẳn đó. Nghe được câu nói ấy, cái tính tò mò của tôi lại nổi lên. Tôi hỏi ngay. Bác kể cho con nghe chuyện đó được không ạ? Sau câu nói có phần hơi bất ngờ của tôi, bác nhìn tôi chăm chăm dò xét. Tôi vội lên tiếng trấn an. Bác yên tâm đi, con sẽ giữ kín cái chuyện này, không nói cho ai nghe đâu. Chỉ có hai bác cháu mình biết với nhau thôi. Bác xua tay phân trần. Mà nói cũng đâu có sao. Tôi chỉ sợ cậu lại nghĩ tôi giới thiệu cho nên đánh bóng tên tuổi của bà ấy giùm thôi. Nên tôi hơi ngại, tính sẽ để cho cậu tự mình kiểm chứng thì hay hơn. Bà cứ kể đi, cháu cũng chỉ nghe đi mở mang đầu óc thôi. Còn sự việc của cô ấy thì phải tự đi xác thực mới được chứ. Sau cái gật đầu, bác ngửa cổ lên rít vào một hơi thuốc thật sâu, thả từng làn khói ra. Những làn sương dày đặc ấy dường như đưa bác trở về với quá khứ của nhiều năm trước. Bác bắt đầu kể. Lúc đó thằng con rể của bác, nó làm quản lý quán ăn của một người bạn ở ngoài ô thành phố. Tính nó thì cũng hiền lành chịu khó thôi, cứ đi làm xong rồi ở nhà, tuyệt đối là không có la cà quán xá. Cà phê thì ở nhà vợ nó pha cho uống, thích nhậu thì lại qua nhà bác. Rồi hai cha con ngồi hàng quyên tâm sự. Nó làm ở đó cũng được tầm 3 năm, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng một dạo đó, mỗi lần đi làm về là nó cứ thẫn thờ nhìn ra cửa, như là đang ngóng chờ một cái điều gì đó vậy. Sáng thì 10 giờ nhà hàng mới mở cửa, mà đều như dắt chanh. Thời gian đó nó đi sớm lắm, cứ sáng tầm 6-7 giờ là nó ra khỏi nhà, không lý do này cũng lý do khác. Con vợ nó mới sinh nghi đi theo, thì điểm đến của nó lại là một cái phòng trọ ở gần chỗ làm. Sau nhiều ngày theo dõi thì con gái bác mới biết được chồng nó đang quen với một bà đáng tuổi mẹ của nó đó. Càng ngày thì nó càng quá đáng. Lúc trước lâu lâu mới về trễ thôi, tuần độ 1-2 lần, nhưng mà tần suất thì ngày càng nhiều lên. Đến một hôm đỉnh điểm thì về nhà còn đòi dọn luôn quần áo để đi theo cái con mụ đó. Vợ nó phải gào khóc, nhờ anh chị em hàng xóm ở đó trói nó lại, không cho nó đi đâu hết. Bác kể đến đó thì tôi mới xin phép được ngắt lời. Vợ, cháu hỏi cái này được không ạ? Bác gật đầu. Nếu mà anh đó lăng nhăng thì có cái gì phải trói lại làm gì ạ? Đó đó, nó cũng là cái câu nói mà bác nói lúc qua nhà con gái bác đó. Sau đó nó mới kể cho bác nghe là càng về sau này, tối đến thì thằng con rể bác nó ngồi như người mất hồn vậy, cơm không ăn, cứ thu lu trong góc nhà vậy đó, ai hỏi cũng không có nói. Vợ con đến hỏi han thì gắt gỏng, nhưng mà cứ tới trời sáng là nó trở lại bình thường, dẫn đến gặp con mụ ấy rồi mới đi làm. Vậy là bị bỏ bùa hả bác? Bác bảo vệ lại cười, nụ cười lần này hào sảng hơn rất nhiều so với lần trước. Ông tiếp tục. Trời ơi sao hay vậy. Đó cũng là những cái gì bác nói sau khi mà nghe con gái bác nó kể lại. Bác lấy cho mình một ly trà, thổi cho bớt nóng, nhấp một hơi nữa cho thấm giọng, rồi bác tiếp tục kể. Sau đó đó, thì hàng xóm nhà bác mới qua giới thiệu cho cái bà thầy này, cũng ở gần đây thôi. Bà ấy qua coi á, thì nói là bùa yêu của dân tộc. Bà ấy làm một cái lễ tầm nửa ngày trời. Đầu buổi lễ thì không có sao hết, nhưng mà càng về cuối buổi đó thì thằng con rể lại càng giật giả hơn. Ghê hơn là nó chỉ gào thét tên của người phụ nữ đó thôi. Cuối buổi lễ thì bà thầy đốt một lá bùa cho nó uống, xong xuôi thì nó bất tỉnh một ngày trời. Hôm sau nó tỉnh dậy thì không nhớ bất cứ điều gì trong 2 tuần đó nữa. Tôi lại tiếp tục thắc mắc. Vậy còn người phụ nữ kia thì sao bác? Bác bảo vệ già lúc này cũng hơi buồn buồn. Bác trầm tư lên tiếng. Bà ta hả? Sau khi bùa hết tác dụng thì dở điên dở dại, đi khắp nơi. Vì theo nhiều người nói thì con mẹ đó bị bùa chợt lại thì phải. Vừa nói đến đó thì bất chợt ở ngoài đường có tiếng la hét lên. Người yêu tao đâu? Người yêu của tao đâu? Tao đã chấm rồi mà làm sao thoát tao được? Tôi vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ nhếch nhác kia, và tiếng bác bảo vệ già vẫn đang ở phía sau. Đó, con mụ trong câu chuyện mà bác kể đó. Tôi ngạc nhiên như chưa dám tin, quay lại nhìn chú thì nhận ra một cái gật đầu từ chú. Trời cũng từ từ sáng hẳn ra. Hai người chúng tôi ngồi tâm sự một chút thì chú cũng xuống ca trực. Tôi có nhã ý mời chú đi cà phê nhưng chú từ chối, vì lý do trực đêm mệt nên chú về nghỉ để tối còn đi làm tiếp. Vì trời đã sáng cho nên tôi quay trở lên căn hộ, tắm rửa thay đồ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, vì sợ những điều mình nhìn thấy lại tiếp tục diễn ra thêm một lần nữa. Tôi nhấc máy lên gọi ngay cho bà thầy mà bác bảo vệ giới thiệu. Một hồi chuông dài đổ và cuối cùng thì bà ta cũng bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung tuổi. Alo. Tôi lễ phép lên tiếng. Dạ, cô là cô Nga đúng không ạ? Đúng rồi, là cô đây. Xin lỗi, ai vậy ạ? Tôi lễ phép đáp lại. Dạ thưa cô, con có việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Bà ta im lặng một chút rồi mới lên tiếng. Có việc gì con nói đi. Dạ, cô có phải là thầy không? Vừa nghe tới đó thì cô đã lên tiếng với giọng điệu có phần dội dàng. Không, tôi không phải thầy bà gì hết. Cậu nhầm số rồi. Nói rồi cô cúp máy, không để tôi nói thêm lời nào. Liên tục gọi điện nhưng cô vẫn không bắt máy. Khoảng tầm 10 cuộc gọi thì bà ta chặn số tôi luôn. Lúc này những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, và suy nghĩ nhiều nhất chính là sự bất lực. Ngồi đó nhìn về một hướng vô định để tâm trí của mình được tỉnh táo trở lại, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Đứng lên, đi nhanh đến phòng trực của bảo vệ tòa nhà, gặp một chú ở trong đó. Tôi lễ phép nói. Dạ thưa, anh có thể cho em biết địa chỉ của cái người trực tối hôm qua tại cái chốt lô nhà B không ạ? Người bảo vệ trên vai đeo ba sao, có thể là đội trưởng, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại. Cậu hỏi người đó có việc gì hay không? Tôi nhanh chóng giải quyết mối nghi ngại ấy bằng một nụ cười rồi tiếp lời. Dạ không có gì đâu ạ. Em chỉ muốn gặp chú ấy để cảm ơn vì hôm qua trả đồ lại cho em thôi. Nghe được lý do hợp lý, anh đội trưởng nhanh chóng cho tôi địa chỉ nhà của chú bảo vệ. Tìm đến đúng địa chỉ và mở cổng cho tôi là một người phụ nữ trung tuổi, chắc là vợ của chú ấy. Lễ phép tôi lên tiếng. Dạ con chào cô, có chú Minh ở nhà không cô? Cô hiền từ đáp lại. Chú có ở nhà con, mà chú đang ngủ rồi. Ánh mắt cô nhìn về hướng chiếc xe hơi của tôi dò xét, rồi nhìn qua phía tôi tiếp tục. Có chuyện gì không con? Hay ổng làm cái gì bậy bạ ở chỗ làm á, để con phải tới đây vậy? Tôi ngay lập tức phân trần. Dạ không, không có gì đâu cô. Con gặp chú á để hỏi về vấn đề của cô Nga thôi. Nghe tới người đàn bà tên Nga thì vợ chú liền mở cổng rào cho tôi. Sau khi vào đến nhà, cô mới lên tiếng. Ông Minh ơi, cha có cậu. Nói đến đó thì bà nhìn qua tôi với chủ ý để hỏi tên. Tôi vội nói. Dạ Phong. Cha có cậu Phong gặp nè. Có tiếng nói của chú từ phía sau nhà vọng lên. Rồi chờ chút, ra liền. Một lúc sau chú đi ra, miệng chú còn lẩm bẩm. Phong nào vậy? Vừa thấy chú bước ra ngoài phòng khách, tôi đã nở một nụ cười thật tươi rồi nói. Là con đây mà chú. Chú nhận ra ngay người quen, vui vẻ trả lời. Là con sao? Tới đây có việc gì không con? Tôi ấp úng lên tiếng. Dạ chú, con gọi điện cho cô Nga mà cô chặn số con luôn rồi. Chú Minh ngạc nhiên nhìn qua tôi hỏi. Ủa sao vậy? Dạ con vừa hỏi bà ấy là thầy hả thì... Chú Minh vỗ đùi một cái rồi lên tiếng. Thôi đúng rồi, tao quên mất. Sao vậy chú? Tôi ngạc nhiên hỏi lại thì chú nhìn tôi cười cười mà tiếp tục. Hôm qua chú kêu bà ấy không có làm thầy nữa, cho nên nếu mà cháu gọi điện hỏi, bà ấy từ chối là đúng rồi. Để chờ chú chút, chú thay quần áo rồi chú cháu mình đi luôn nha. Nói rồi chú vội vã đứng lên đi nhanh vào trong phòng. Một lúc sau quay trở ra, quần áo đã chỉnh tề. Chú quay qua nói với tôi. Đi thôi con, qua nhà bà ấy cho kịp. Dạ chú ra đi chung xe với con luôn đi chú. Hai chú cháu vội vã ra xe để đến nhà cô thầy tên Nga. Chú chỉ tôi đến một con hẻm nhỏ mà xe của tôi không vào được. Vậy là chúng tôi phải lội bộ vô tầm một cây số mới tới được nhà cô. Vừa vào tới nơi thì ấn tượng đầu tiên của tôi là mảnh đất rộng thênh thang, xung quanh trồng toàn là hoa và các loại rau củ quả có đủ cả. Ở giữa đất có một căn nhà cấp 4, nhưng nó cũng đủ khang trang và rộng rãi cho gia đình 10 người sống một cách thoải mái. Vào đến cổng, chú Minh lên tiếng gọi. Bà Nga ơi, bà Nga. Tôi đây. Ai vậy? Cô Nga vừa từ trong nhà chạy ra, thấy chú Minh, bà đon đã chạy tới cổng. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, bà ta có vẻ e ngại, đưa ánh mắt dò xét. Ai đây anh Minh? Là thằng cháu của tôi. Ủa, bà không tính mở cửa cho chúng tôi vô sao? Nghe nhắc đến đó, cô vội vàng lên tiếng. Chết tôi quên. Mời anh, mời cậu vô nhà. Tôi bước vô nhà, không quên lễ phép chào cô bằng một cái gật đầu. Tuy là mời chúng tôi vào, nhưng cô ấy vẫn đứng ngoài cổng như đang nói chuyện với ai đó. Thấy có vẻ cô lâu vô, cho nên chúng mình mới lên tiếng gọi giới ra bên ngoài. Nè, bà làm gì ngoài đó vậy? Tôi vô liền đây mà. Nói rồi, cô bước vội vào nhà, vẫn đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía tôi. Ngồi trót nước cho hai chú cháu, nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi tôi. Chú Minh thấy vậy lên tiếng. Đây là thằng cháu của tôi. Nó ở... Vừa nói đến đó, chú bị cô ta ngăn lại. Cô tiếp tục không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như xoáy thẳng vào tôi. Nhiều khi tôi cảm thấy ngại ngùng và quay đi, nhưng dường như ánh nhìn đó có một sức hút vô cùng ghê gớm. Nó cứ cuốn tôi phải nhìn thẳng về hướng cô. Chúng tôi nhìn nhau như vậy khoảng vài phút, thì lúc này cô mới lên tiếng, nhưng thái độ vô cùng nghiêm trọng. Hai người âm theo, một là duyên âm, còn một người là hận thù ngút trời, muốn trả thù. Nhưng... Cô dừng lại và tiếp tục nhìn tôi đăm chiêu. Tôi vội vàng lên tiếng. Nhưng sao vậy cô? Cô tiếp tục, nhưng giọng nói của cô lúc này lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ. Một người là người yêu cố của cậu, có với cậu một đứa con trai nữa. Tôi gật đầu lia lịa. Cô tiếp lời. Còn một người là vợ hiện tại của cậu. Tôi lại á khẩu, chỉ biết nhìn cô rồi gật đầu như gà mổ thóc. Nhìn chằm chằm vào tôi, cô thở dài một cái rồi nói tiếp. Cậu may mắn đó. Nếu tối hôm qua không có hồn ma cô gái kia đỡ cho cậu, thì có lẽ giờ này cậu không còn ngồi ở đây nữa đâu. Chú Minh nghe thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn tôi đầy lo lắng. Hôm qua trên căn hộ của cháu có chuyện gì sao? Tôi gật đầu buồn rầu. Dạ chú, hồn ma của Hà Anh về phá tung đồ đạc, như chú nhìn thấy rồi đó. Cháu bị cô ấy hất tung ra khỏi cửa phòng ngủ. Nói đến đó thì tiếng cô Nga vang lên ngắt ngang lời tôi. Vợ cậu tên là Hà Anh sao? Dạ. Còn cô gái kia? Dạ, cô ấy tên là Hoài Xuân. Sau khi nghe tôi trả lời, bà thầy gật gù. Tôi nói như vậy cho cậu dễ hiểu nha. Tối hôm đó, hồn ma của Hà Anh đã cố tình đẩy cho cậu bay ra ban công. Nhưng mà cậu rất may mắn, hồn ma cô Xuân đứng sau lưng mà đỡ cho cậu. Hiện tại cô ta... Hiện tại sao ạ? Nét mặt bà thầy u buồn hơn hẳn. Hiện tại hồn phách của cô ta rất là yếu. Cô ơi, cô có thể giúp cháu đến thăm cô ấy được hay không ạ? Sau câu nói đó của tôi, cô Nga có phần ấp úng. Việc này thì... Cháu xin cô mà, xin hãy giúp cháu với. Tôi khẩn thiết gian xin một lúc thì nhận lại được sự đồng ý. Cô đứng lên đi vào trong một chút. Rồi một lúc lâu sau, cô bước ra với bộ đồ nâu sòng vẫn thường thấy của những Phật tử đi chùa. Tóc búi cao, một tay cô cầm một chiếc hộp gỗ, còn một tay cô cầm một chiếc chuông bằng đồng. Nhìn dáng điệu của cô ấy bây giờ thật thanh cao. bước đến bên tôi, có mỉm cười hiền từ nói: "Chờ con qua đây." Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía cái phản cổ được đặt ở bên trái nhà. Tôi làm theo mà không có một chút thắc mắc nào. Cô lại tiếp tục nhìn về phía chú Minh: "Nè, anh ra đóng cửa giùm tôi lại nha." Chú Minh gật đầu rồi làm theo. Tiếp theo đó, cô đưa cho tôi một ly nước và nói: "Con uống đi. Nước này sẽ giúp cho con đi lại giữa âm giới và trần gian một cách dễ dàng hơn." Tôi nâng cái ly bằng hai tay rồi uống một hơi cạn sạch. Cô lấy từ trong hộp ra một sợi dây chỉ đỏ và cột vào tay cô, đầu còn lại cột vào tay tôi. Thấy tôi có vẻ thắc mắc, cô lên tiếng nói: "Đây là sợi dây sẽ kết nối hồn phách của con với trần gian thông qua cô. Nếu nơi đó có gì bất trắc thì sợi dây này sẽ tự động rung lên cho ta biết. Ta sẽ kéo con về dương thế." Rồi cô nhìn tôi có phần hơi nghiêm trọng: "Điều này hơi nguy hiểm. Tâm phải thiệt là tịnh, con cũng phải thật cẩn thận nha." Tôi gật đầu ra chịu đồng ý. Cô nói tôi ngồi với tư thế bắt chân chéo vào nhau, hai tay thả lỏng. Cô gọi đó là tư thế thiền định. Đốt ba cây nhang lên, cô nói với tôi: "Bây giờ hãy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Hãy nghĩ đến nơi mà con sẽ tới. Và nhớ kỹ điều này: tiếng chuông thứ nhất là hồn con đi, tiếng chuông thứ hai là con phải trở về." Tôi gật đầu và bắt đầu nhắm mắt lại. Tôi nghĩ đến ngôi nhà mà Xuân đang ở, nơi có một cánh đồng xanh cỏ. Trước sân nhà trồng toàn những loại hoa mà em thích. Bên ngoài, cô Nga lẩm bẩm một thứ tiếng gì đó. Rồi thật nhẹ nhàng tiếng chuông thứ nhất vang lên. Tôi bỗng thấy người mình nhẹ bẫng đi. Giọng của cô vang vọng: "Con có thể mở mắt ra và nhìn đi." Tôi làm theo thì thấy linh hồn của mình đang bay lơ lửng, nhìn xuống dưới thân xác tôi đang ngồi ở phản gỗ. Bên cạnh là cô Nga, ngồi ở bàn uống nước là chú Minh. Đang mải mê ngắm nhìn cái thân xác trần tục của mình thì tiếng của cô lại vang lên: "Con đi đi, hãy bay về cái hố đen trước mặt con. Hãy nhớ, tiếng chuông tiếp theo con phải làm mọi cách để đến được cái hố đen đó. Nhớ kỹ, phải đến được cái hố đen bằng mọi cách." Để không phải mất nhiều thời gian, tôi bay nhanh về phía cái hố đen. Và tôi từ từ hạ thân mình xuống một cánh đồng xanh mướt. Cảnh tượng trước mặt tôi bây giờ là nơi tôi đã cùng Xuân tới đây. Đời ấy nhìn thật bình yên. Tôi trộm nghĩ: "Nơi này có em, có con, có phải tốt hơn hay không? Trần tục thế gian thật lắm phức tạp." Chỉ mới nghĩ đến đó thôi thì giọng của cô Nga vang vọng khắp không trung, nhưng thái độ của cô có phần tức giận: "Con là người của trần gian, dương thọ chưa tận, đừng nghĩ tới những điều đó. Hãy làm việc mà con cần làm đi." Tôi lên tiếng e dè: "Dạ con xin lỗi, con sẽ đi ngay." Tôi cố gắng chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà của cô ấy. Nhưng bỗng nhiên, người tôi bay lên không trung. Có phần hơi thích thú, tôi đưa nhẹ cánh tay lên để giống như trong bộ phim kiếm hiệp. Tôi bay nhanh về phía cổng, hạ linh hồn xuống, tôi gọi: "Xuân à, mở cửa cho anh với." Từ trong nhà, con trai của tôi chạy ra, vẻ mặt háo hức lắm: Ba đã về. Mẹ ơi, ba về với mẹ con mình rồi nè." Ở bên trong, Xuân hối hả đi ra với giọng điệu vô cùng lo lắng: Sao anh lại ở đây? Con ả ấy giết anh rồi hay sao?" Tôi trấn an: "Không phải đâu em, anh chỉ đang xuất hồn để gặp được em thôi." Xuân vội vàng mở cổng và lao về phía tôi, nhưng tôi lùi lại và bước đi, vì đột nhiên nhớ tới lời của em trước đó: âm dương cách biệt sẽ không tốt cho cả hai. Nhưng giọng nói của cô Nga lại vang lên: "Không sao, con có thể chạm vào người âm, vì bây giờ con cũng đang như họ." Nghe được câu nói đó từ cô, tôi lao tới ôm chầm lấy em vào lòng. Nhìn gương mặt xanh xao và hốc hác của em, tôi thầm xót xa. Tôi rơi nước mắt giọt nước mắt bất lực mà không thể làm gì cho em được. Tôi nghẹn ngào nói: Sao em không để anh đi theo em luôn đi? Hôm đó em đỡ cho anh làm gì? Xuân cúi đầu: Anh biết toàn bộ rồi sao? Tôi gật đầu. Thì có tiếng trẻ con vang lên. Đó là giọng của con trai tôi. Thái độ của nó nũng nịu: Ba à, còn con nữa, sao ba không ôm con? Hai chúng tôi hàn huyên mà quên mất có con trai bên cạnh. Tôi đưa đôi tay của mình ra, ôm trọn con vào trong lòng, âu yếm nói: Con trai ngoan của ba, ở dưới này con phải thay ba chăm sóc mẹ nghe con. Giọng nói ấy ngây ngô lại vang lên: Vậy ba đi đâu mà không chăm sóc cho mẹ? Nhật còn nhỏ lắm, làm sao chăm sóc mẹ được? Tôi quay qua âu yếm hỏi em: Con tên Nhật sao em? Dạ, Minh Nhật, ánh sáng của mặt trời anh à. Tôi đau xót nhìn con rồi lại ôm chặt nó vào lòng, vì chưa biết bao giờ mới gặp lại Nhật và Xuân nữa đây. Bỗng từ đằng sau có một tiếng hét vang lên. Không cần quay lại tôi cũng biết đó là ai. Chính là Hà Anh. Giọng cô ấy đanh lại và gào lên trong không trung: Anh còn dám tới đây sao? Anh dám tới với con ác quỷ này sao? Như chợt nhớ ra điều gì đó, Hà Anh buồn trầu và lo lắng hỏi: Anh ở đây, Không lẽ anh chết rồi sao? Cô ấy bắt đầu khóc. Tiếng khóc của cô ấy vang vọng khắp nơi, u tịch và tăm tối lạnh lẽo. Hà Anh chạy đến ôm chầm lấy tôi, tiếp tục khóc nấc lên: Cô ấy đã không cho em đẩy anh mà, tại sao anh lại chết chứ? Tôi e ngại nhìn qua Xuân thì nhận được cái gật đầu từ cô ấy. Choàng tay qua xoa xoa người Hà Anh, tôi lên tiếng an ủi: Anh chưa chết, em đừng khóc nữa, anh chưa chết mà. Hà Anh vội buông tôi ra, lau vội đi giọt nước mắt. Cô ấy nói: Vậy tại sao anh lại ở đây? Nói tới đó thì phía sau lưng cô ấy xuất hiện ra một cái bóng đen kịch, hai hốc mắt trắng dạ, giọng nói ồm ồm vang lên: Nó chưa chết, chỉ là xuất hồn xuống đây đi gặp con tiện nhân này thôi. Hãy làm cho nó chết hẳn đi, giết nó, giết luôn con ả này và thằng con của nó, thì Phong sẽ là của cô vĩnh viễn. Làm đi, làm đi. Rồi tiếng cười của nó vang lên nghe thật quá dị. Hà Anh nghe vậy thì lùi lại. Thái độ bây giờ rất gay gắt. Mắt cô ấy đỏ lên, lông sòng sọc nhìn về phía ba người chúng tôi. Từ khóe mắt của cô ấy chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Trong đầu tôi bất chợt âm vang lên giọng nói của cô Nga: Huyết lệ quỷ, chạy vào nhà đi, nhanh lên. Rồi đứng lên, bế tóc bé Nhật và cầm tay Xuân chạy nhanh vào trong nhà. Ngoài sân, tiếng hét của Hà Anh vang lên, kèm với đó là giông bão từ đâu ập tới, làm cho ngôi nhà của Xuân trở nên yếu ớt. Bỗng dưng mây đen vây kín bầu trời, từng tia sét địa ngục đánh xuống, mở ra một lối đi cho âm hồn từ địa ngục đang theo đường đó mà ngôi lên. Từng đội quân âm hồn đang kéo đến vây kín lấy ngôi nhà của Xuân, thì thêm một tiếng sét xé trời nữa đánh xuống, mang theo một luồng ánh sáng chói chang, đánh bật những con âm hồn trở về với địa ngục, đóng sầm cánh cổng ấy lại, không để cho những âm binh quay trở lên nữa. Cho một giọng nói quen thuộc vang lên: Người chấp mê bất ngộ, không ngờ chỉ mới chết có mấy ngày thôi, nhưng oán hận chồng chất. Hãy theo ta về, quy y cửa Phật, sớm có đường giảng sanh cực lạc. Buông mẹ con Xuân ra, tôi bước nhanh ra cửa. Thì đó là cô Nga. Cô đang đứng đó, không còn là bộ đồ nâu sòng nữa. Bây giờ cô ấy đang mặc trên người một bộ giáp, nhìn rất oai nghiêm, tay cầm thương, cưỡi trên một con chiến mã trông rất oai linh, đang nhìn chằm chằm vào huyết lệ quỷ không rời mắt. Thấy bộ dạng của người đối diện như vậy, Hà Anh có phần e sợ. Người là ai? Vẫn là giọng điệu và phong thái nghiêm nghị kia. Ta là Nam Phương Thiên Dương, vị thần cai quản đất Nam. Huyết lệ quỷ cười lớn và nói: Một nữ nhi như bà đòi làm thiên dương sao? Bà lừa tôi sao? Giọng nói của cô vẫn rất nguy nghiêm, quát lên: Ngươi thôi đi, với thần tiên chúng ta thì ở trong thân xác nào quan trọng lắm hay sao? Ta đến đây và cho ngươi hai lựa chọn: một là theo ta quy y cửa Phật, hai ta sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách lạc. Được, dù hôm nay hồn siêu phách lạc, ta cũng giết chết con ả tiện nhân trong kia. Nói rồi, huyết lệ quỷ đánh về phía cô Nga một luồng ánh sáng đen ngòm. Nhưng nhanh như cắt, cô đưa tay lên giáng cho huyết lệ quỷ một tia sét dưới ánh sáng vàng chói chang. Cô tiếp lời: Hỗn láo, ta mà ngươi cũng dám đánh sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi hồn siêu phách lạc. Cô đưa tay lên, nhưng từ đằng sau tôi có một tiếng kêu thất thanh. Xuân đã chạy ra và quỳ sạp xuống đất mà nói: Con xin ngài, xin hãy cho cô ấy một con đường. Với giọng điệu nghiêm nghị và dứt khoát, Nam Phương Thiên Dương trong hồn phách của cô Nga lên tiếng: Ta đã cho nó có sự lựa chọn, nhưng con quỷ này lại lựa chọn cách thứ hai, đó là hồn siêu phách tán. Thấy sự việc có vẻ căng thẳng, tôi cũng nhanh chóng đến bên Xuân, quỳ xuống van xin: Thưa ngài, ngài là bậc tu tiên trên trời, đạo hạnh ngàn năm, xin ngài hãy rủ lòng thương tha cho cô ấy lần này đi. Nhìn sang Hà Anh lúc này đã nằm gục xuống dưới đất tổ huyết, cô ấy lấy tay chùi miệng rồi cười vang lên thành tiếng: Không cần xin nữa, câm miệng lại ngay. Tôi dùng giọng điệu tức giận quát lớn, thì ngay lập tức Hà Anh có phần e dè. Thấy có tác dụng, tôi nói tiếp: Như vậy là quá đủ rồi, quỳ lên. Cô ấy làm theo như một mệnh lệnh. Tôi lại tiếp tục: Xin ngài hãy tha thứ cho cô ấy, sau đó tôi sẽ về và đưa cô ấy lên chùa để cho cô ấy hằng ngày nghe kinh, sớm ngày siêu thoát. Sau khi nghe mệnh lệnh từ tôi, cô ấy ấp úng và e dè nhìn về phía Nam Phương Thiên Dương lên tiếng: Con xin ngài, xin ngài tha thứ cho con những gì con đã gây ra. Nghe đến đó, cô Nga cũng dịu giọng mà lên tiếng: Được, vậy thì hãy theo ta. Nói rồi, cô đưa tay về phía Hà Anh một túi nhỏ để thu phục linh hồn cô ấy vào bên trong. Sau đó nhìn qua tôi mà tiếp tục: Con hãy tạm biệt mẹ con cô ấy đi, rồi chúng ta đi thôi. Tôi gật đầu đồng ý, rồi quay qua hỏi Xuân: Em à, ở lại mạnh khỏe nghe, anh sẽ thường xuyên đến thăm mộ và tâm sự với em và con. Xuân nghẹn ngào gật đầu mà không nói lên tiếng nào. Sau đó tôi nhanh chóng theo cô Nga về lại Dương Thế. Tôi rùng mình một cái, nhập hồn trở lại với thân xác trần tục của mình. Mở mắt ra, tôi nhìn qua cô Nga thì thấy cô vẫn đang ngồi với tư thế thiền định. Tôi tính lên tiếng gọi, nhưng chúng mình đã lên tiếng ngăn cản: Nè, đừng có làm như vậy con. Trước khi đi bà ấy đã nói bà ấy tự để hồn mình trở lại, con gỗ như vậy sẽ làm cho bà hồn siêu phách tan đó. Tôi gật đầu rồi tiến lại bàn ngồi cùng với chú. Hai chúng tôi chăm chú nhìn về hướng cô Nga một lúc thật lâu, thì tôi dần thấy cô ấy mở mắt ra, ho lên những tiếng sặc sụa, miệng cô thổ ra một dòng máu. Thấy vậy, tôi và chú Minh nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô. Cô à, cô có sao hay không? Cô đưa tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Chú Minh đưa về hướng cô một ly trà gần ấm mà cô đã nhờ chú chuẩn bị trước khi đi. Nhấp từng ngụm khó khăn, cô thều thào nói: Bây giờ con có thể về được rồi. Hãy nhớ lời hứa với những người đã chết nghe. Tôi vẫn lo lắng hỏi: Cô à, cô có ổn không? Con chở cô đi bệnh viện nha. Cô vội xua tay: Không sao đâu, đây là sứ mệnh cuối cùng của ta rồi, ta sẽ ổn thôi. Dừng lại một chút, cô nói tiếp: Con đưa máy về đi, ta muốn được nghỉ ngơi. Cô nói rồi lê đôi chân mệt mỏi của mình đi vào trong phòng. Chú Minh buồn rầu lên tiếng: Thôi chúng ta về con, mấy hôm nữa tới thăm bà ấy là được. Tôi gật đầu rồi cùng với chú ra xe, chở chú về đến nhà. Tôi nhanh chóng trở lại nhà tang lễ để cử hành tang lễ cho Hà Anh. Sau 3 ngày mệt mỏi thì tro cốt của cô ấy cũng đã gửi được lên chùa. Tôi sắp xếp cho cô ấy ở bên cạnh Hoài Xuân. Dù sao thì trước đây hai người cũng là bạn bè với nhau. Đứng đó nhìn di ảnh của hai người con gái ấy thêm một chút nữa, rồi tôi cũng ra về, trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Một vài ngày sau, tôi cùng với chú Minh đến căn nhà của cô Nga, nhưng không còn thấy bóng dáng của cô trong sân nữa, chỉ còn lại một người con gái đang lúi húi quét sân. Tôi lên tiếng gọi. Cô ơi, cho tôi hỏi cô Nga có nhà không ạ? Cô gái vừa tiến tới vừa lên tiếng. Đây là chú Minh với anh Phong đúng không ạ? Chúng tôi nhanh chóng gật đầu. Sau đó cô gái đưa cho chúng tôi một tờ giấy và nói rằng cô Nga bán nhà cho tôi rồi. Cô ấy dặn khi nào có người tên Minh với Phong tới á, tới kiếm thì đưa mảnh giấy này cho hai người đó. Tôi đưa tay nhận lấy mảnh giấy từ tay cô. Mở mảnh giấy ra, tôi đọc lên. Cuộc đời là cõi hư không, thân xác chỉ là cõi tạm. Nhiệm vụ ở thế gian này của ta đã kết thúc, mong hai người hãy sống thật tốt. Một con bướm đen thật to bay đến đậu trên tờ giấy rồi nhanh chóng vụt đi, để lại tôi với chú Minh lặng người đứng đó một hồi lâu. 20 năm sau, tôi lúc bấy giờ đang đi bộ và tập dưỡng sinh trên đường, vui vẻ nói chuyện với các ông bạn già của mình. Từ đằng xa có một ánh đèn xe rọi thẳng vào tôi. Thấp thoáng trong ánh đèn ấy, tôi nhìn thấy hình bóng của hai người con gái và một cậu nhóc đang nhìn tôi nở một nụ cười trìu mến. Ánh đèn xe ấy cứ rọi thẳng và lao thẳng về phía tôi. Sau một cú tông mạnh, mắt tôi mờ đi, nhưng trong đầu vẫn âm vang thanh âm giọng nói của hai người phụ nữ mà suốt đời này tôi không bao giờ quên được. Anh mệt rồi, chúng ta đi thôi. Người tôi nhẹ bẫng đi, và cảm giác khi xưa hiện diện. Tôi đang bay lên hướng về phía thân xác tạm của mình, thấy những người bạn già của tôi đang đỡ tôi dậy. Nhưng thật vô ích, tôi đã lìa xa thân xác trần tục ấy, trở về với nơi hạnh phúc của mình. Tôi nắm tay Minh Nhật và đi sau hai người phụ nữ. Chúng tôi cùng nhau đi về phía cánh cổng ánh sáng ở phía xa trước mặt. Quý thính giả vừa nghe xong truyện Ma Gốc Tối của tác giả Linh Nguyễn. Như vậy thì có thể xem đây là một cái kết trọn vẹn cho cả bộ truyện Gốc Khuất Chung Cư. Một bộ truyện cũng khá là hay. Chúng ta sẽ cùng chờ đón những tác phẩm sau của Linh Nguyễn nhé. Mọi người đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên bấm like video, đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn.